Thuật sư sổ tay. Chương 60, thẩm phán kết thúc. Góc truyện audio.com. Ashley cùng Vakers nhận thức bao lâu? Một ngày. Trên thực tế cộng lại không tới một giờ. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại như thế nào? Hòa mình, Ashley bị nó chém vào cả người là máu. Nó bị Ashley cắt nát cổ họng. Ashley bỗng nhiên nhớ lại. Ngày hôm qua nó hỏi đến. Người thua cho ta sẽ có phiền toái gì? Thời điểm, Vakers trả lời rất là ý vị sâu xa. Người ngày mai liền biết. Trên lý luận, chỉ là bại bởi Ashley một trận. Đối Vakers mà nói hẳn là không thương không ngứa. Nó độ cống hiến nhiều nữa đây. Tựa như Igola, nó bại bởi Ashley thua càng nhiều. Lúc này không phải cũng hảo hảo mà nằm tại phòng ngủ trên giường uống rượu nho cắt bò bít tết sao? Bởi vậy Vakers bị tuyển nhập thẩm phán danh sách. Tuyệt đối không phải là bởi vì độ cống hiến đếm ngược trước 8. Mà là bị người vì an bài. Dù sao thẩm phán danh sách cũng không phải là quy định nhất định phải an bài độ cống hiến sắp xếp. Bên trong có thể lợi dụng quy tắc quá nhiều. Qua tay người có thể tại hoàn toàn hợp pháp hợp quy tình huống dưới đem Vakers đưa vào tử cục. Vậy tại sao sẽ an bài như vậy? Bởi vì hắn bại bởi Ashley. Đây chính là hành sự bất lực hạ tràng. Đây chính là si linh đối với hắn trừng phạt. Mà lại, không chỉ là dạng này. Tinh linh tại huyết nguyệt thẩm phán chịu đựng đến yêu đãi cơ hồ là có thể dự đoán. Chỉ cần Vakers xuất hiện đang thẩm vấn phán trực tiếp bên trong. Kết cục cơ hồ liền là đã định trước. Như vậy, khi như thế một vị ngạo mạn ác miệng tinh linh tại sắp bị nện thành thịt vụn trước đó. Nó chú ý tới tại chỗ tử hình phạm nhân bên trong. Có một vị không gần như chỉ ở ngày hôm qua cắt phá nó yết hầu. Thậm chí có thể nói là tạo thành nó kết quả như vậy kẻ cầm đầu. Nó sẽ làm thế nào đây? Cái gọi là vận mệnh, liền là chuyện đương nhiên tất nhiên. Đây thật là thêm đo không thêm giá à, Ashley cười khổ một tiếng. Đối vị kia bày ra hết thảy si linh giáo sư bội phục đến cực điểm. Đây quả thực là đoán ra thấu tình đạt lý dương mưu. Nếu như Vakers không có gia nhập thẩm phán, Ashley tự nhiên là chạy không thoát. Nhưng nói không chính xác sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế mà Vakers gia nhập thẩm phán. Không chỉ có bài trừ bỏ phiếu phân đoạn ngoài ý muốn. Mà lại bởi vì hắn nội tâm oán hận. Ashley là tất nhiên sẽ cùng theo một lúc chôn cùng. Làm Ashley đáp ứng cùng Vakers từ đấu thời điểm. Nó kết cục liền đã bị si linh biên soạn tốt. Hoặc là bị Vakers đang từ đấu trên đài nghiền thành bùn. Hoặc là bị Vakers đang thẩm vấn phán trên đài mang theo đồng quy vu tận. Cái này không ai có thể sẽ cứu hắn. Trong ngục giam người nào không biết nó cùng Vakers ân oán. Hiện tại ai dám tới gần nó chẳng khác nào chủ động giúp ngục giam đưa ra phòng ngủ. Harvey dùng tiếc hận lại chờ mong ánh mắt nhìn Ashley. Tựa hồ rất là tiếc nuối phần này tốt đẹp tài liệu muốn bị Titan. Kẻ hành hình, trà đạp, hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Titan. Kẻ hành hình, nhiều giết một cái tử hình phạm nhân cũng sẽ không cuồng bạo. Trong không khí tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên sục sôi cổ động lên. Kiếm khí hàng rào bên trong Vakers phát ra cùng bề ngoài không hợp gầm thét. Một trận mắt trần có thể thấy ba động từ trên người hắn khuếch tán chu vi. Ashley bọn người cũng cảm giác mình thân thể trở nên tê dại mềm mại. Liền liền Titan, kẻ hành hình, trên người địch tội chi diễm đều hơi chút thu liễm một chút. Quảng cáo, phi thường xinh đẹp âm thuật chấn động. Nagu một bên hướng người xem giới thiệu, một bên nhón chân lên nhìn quanh. Cụ thể thuật linh không đoán ra được. Nhưng hẳn là âm thuật lưu phái thuật linh, bởi vì âm thuật truyền bá đặc tính, so sánh với dùng âm thuật công kích, thuật sư càng ưa thích dùng âm thuật cho địch nhân kèm theo mặt trái trạng thái, giảm xuống địch nhân kháng tính, trước dùng âm thuật tiến hành chấn nhiếp hàng kháng, sau đó lại dùng kiếm thuật một kích chí mạng, chính là Ơ tiên sinh đi qua thường dùng chiến đấu sách lược. Vô tình chương cuối, là lấy kiếm thuật làm chủ. Nhiều cái phe phái hỗn hợp hợp lại kỳ tích. Còn, theo một tiếng kiếm minh, giữa thiên địa bỗng nhiên yên lặng như tờ. Chỗ có âm thanh đều biến mất. Sóng lớn âm thanh, phong thanh, nagu âm thanh, chấn động âm thanh, tiếng tim đập, trong chốc lát yên tĩnh giáng lâm. Dường như thính giác bị triệt để che đậy. Tại cực độ trong yên tĩnh, Ashley nhìn xem Vakus nhảy lên thật cao. Như là lưu tinh quán nhật đâm về Titan. Kẻ hành hình, chói lọi kiếm quang che lại ánh trăng màu đỏ tươi. Làm mũi kiếm chạm đến Titan. Kẻ hành hình, thân thể trong nháy mắt. Chỗ có âm thanh đều trở về. Nhưng tất cả mọi người tình nguyện mình mất thông. Đinh. Dường như vừa mới biến mất chỗ có thanh âm đồng thời bộc phát. Khó nói lên lời tạp âm tại Vakus trên thân kiếm bộc phát. Rung động mạnh mẽ đánh xuyên không khí bộc phát ra uyển như bão táp khi áp. Liền ngay cả ánh sáng dây cũng vì đó vặn vẹo hỗn loạn. Liền liền Titan, kẻ hành hình, đều bị đánh xuyên phòng ngự. Đình chỉ tiến lên, hai cánh, kỳ tích. Thế mà có thể đạt tới loại trình độ này. Nagu thanh âm tục cây tục đoạn đoạn địa truyền đến. Nhưng đã không có người nhìn hết màn. Tất cả tử hình phạm nhân đều mở to hai mắt thưởng thức cái này lập lòe một cái chớp mắt. Vakus một kiếm này không hề nghi ngờ cực mạnh. Nhưng tử hình phạm nhân nhóm cũng không phải chưa thấy qua càng hồng đại kỳ tích. Thí như mưa to gió lớn ảnh hưởng công ty lớn ngoài trời tuyên truyền hoạt động. Khí tượng thuật sư liền sẽ tập thể thi pháp đánh tan mây mưa khôi phục trời nắng. Vậy nhưng khốc huyễn nhiều. Chân chính mọi người thần trí hoa mắt. Là Vakus đối mặt Titan. Kẻ hành hình. Cũng dám chủ động công kích dũng khí. Mặc dù tử hình phạm nhân đều sẽ giải trừ hạn chế. Nhưng tại đối mặt. Kẻ hành hình. Thời điểm. Đại đa số thụ người cứu rỗi hoặc là cuồng loạn chống cự. Hoặc là triệt để từ bỏ chờ đợi giải thoát. Ngục giam cho phép bọn hắn làm dùng vũ lực. Bất quá là hy vọng bọn họ vì cái này ngăn tiết mục tăng thêm một chút thú vị. Không có người sẽ cảm thấy bọn hắn có thể phản kháng. Kẻ hành hình, cũng không có người sẽ cho phép bọn hắn vượt qua thẩm phán. Cứu rỗi là tử hình phạm nhân duy nhất kết cục. Tất cả mọi người biết rõ Vakus phản kháng chỉ là phí công. Nhưng bọn hắn đều đang chờ mong một cái kỳ tích, chờ mong một cái anh hùng. Ác ôn cũng muốn có thể cứu vớt ác ôn anh hùng. Chỉ là có thể trì trệ Titan, kẻ hành hình, liền đủ để chứng minh cái này kỳ tích giá trị. Nếu như Ơ tiên sinh phát hành cái này kỳ tích, chỉ sợ năm nay cai mần học thuật thưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nagu nói ra, đáng tiếc, phủng, Titan. Kẻ hành hình, trên người địch tội chi diễm bỗng nhiên xoay tròn. Mỗi một tia ngọn lửa đều như là sắc bén lưỡi đao huy động. Vakus bị một đạo lam diễm rút trúng. Trên người kiếm khí hàng rào lập tức vỡ vụn. Thân thể giống như là diều đứt dây bàn bay ra ngoài. Màn sáng bên trong Nagu bình tĩnh giới thiệu nói. Tại Titan, kẻ hành hình, xuất hiện một khắc này. Nó liền đem địch tội chi diễm cũng đặt vào mình kỳ tích hệ thống bên trong. Đem địch tội chi diễm dung hợp tại kỳ tích phản kích phong bảo. Bên trong, bất luận cái gì nỗ lực khiêu chiến chính nghĩa, phản kháng thẩm phán tội nhân. Bọn hắn đối, kẻ hành hình, tạo thành bao lớn tổn thương. Kẻ hành hình, liền sẽ phản hồi ngang nhau tổn thương. Làm ngươi tổn thương người khác. Liền muốn làm tốt chính mình bị tổn thương giác ngộ. Tội nhân khắp nơi không rõ đạo lý này. Vakus lăn trên mặt đất vài vòng. Vết thương chồng chất, nôn mửa tiên huyết. Dù là như thế, nó vẫn nắm tay trúng kiếm. Chưa từng có một khắc buông ra. Chỉ là hắn trên thân bỗng nhiên toát ra nhiều con thuật linh. Những cái kia thuật linh mỗi một cái nhìn qua đều thủng trăm ngàn lỗ đầy người vết rách. Đang chạy ra đến sau liền nhanh chóng hóa thành quang điểm tiêu tán. Lấy hai cánh thuật sư chi thân dung chuyển Titan. Kẻ hành hình, Cho dù là kỳ tích, chỗ trả giá đắt cũng không nhỏ. Nagu nói ra, vừa mới khiến không gian hóa thành yên tĩnh lĩnh vực một màn. Uy năng cơ hồ muốn có thể so với tam dực thánh vực kỳ tích. Nhưng đại giới liền là ơ tiên sinh đại đa số âm thuật thuật linh đều bởi vì quá tải hao tổn mà tán loạn. Lúc này thời điểm, Titan, kẻ hành hình, tám tay triển khai, sáu mắt trợn lên, nở rộ huyết quang, chiếu rọi toái hồ ngàn dặm, xua tan màn đêm mênh mang. Làm nó nhìn về phía Vakus thời điểm, dường như toàn bộ thế giới đều sụp xuống. Nó tám tay không phải cánh tay, mà là từ thế giới tạo thành cánh chim, phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Kết thúc, Nagu nhẹ nhàng vỗ tay, để cho chúng ta vui vẻ đưa tiễn Vakus Vinh đăng huyết nguyệt thiên quốc. Nguyện nó tại xa xôi trên trời tiếp tục vì đến nhân trí thiện huyết nguyệt vô cùng chủ phục vụ. Ồ oa, Vakus hò ra mang theo nội tạng mảnh vỡ cùng nát răng máu đen. Nó hai chân xương đùi tựa hồ cũng nát. Nửa người dưới cơ hồ không cách nào động đậy. Chỉ có thể dùng trường kiếm chống đỡ lên thân thể mình. Nó chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Lỗ tai giảm nửa chỉ. Con mắt bạo một khỏa. Đầy người ô uế, khuôn mặt dữ tợn. Vết máu dọc theo nó gương mặt chảy xuôi thoát đi. Siling Dollar đang thưởng thức tình cảnh này. Ye cũng đang nhìn tình cảnh này. Không, nó không có nhìn. Nó mới 7 tuổi, còn không thể nhìn huyết nguyệt thẩm phán. Quá tốt, nhưng liền kém một chút. Kém một chút mình liền có thể mang theo Ye Li khai tòa thành thị này một lần nữa, sinh hoạt. Mà mình sở dĩ sẽ luân lạc tới kết cục này. Là bởi vì, Vakus không có nhìn về phía Titan, kẻ hành hình, mà là liếc nhìn một lần đại bình đài. Tầm mắt đuổi theo Ashley thân ảnh, tại vết máu loạn phát bao trùm dưới. Tinh linh chỉ còn lại con mắt toát ra không người có thể hiểu được phức tạp tâm tình. Ashley hít, nó phát ra nghiến răng nghiến lợi tiếng kêu. Oanh, quảng cáo, thiểm điện, liệt diễm, đóng băng, toan độc. Chấn động, tan ấm, hư hóa, hỗn loạn, tám loại không đồng lực đo từ Titan. Kẻ hành hình, vũ khí kéo dài gào thét, trong chốc lát tựa như tận thế. Toái hồ đang sôi trào, màn đêm đang chấn động, Vakus phảng phất chưa phát giác. Hắn ngược lại cầm trường kiếm, cố gắng trợn to duy nhất một con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ashley. Trong mắt phảng phất muốn bay ra ngoài cắn Ashley giống như. Trường kiếm thân kiếm càng là hiện ra nhiều cái thuật linh. Quang mang lấp lóe, làm thẩm phán rơi xuống. Vakus cũng phát ra trường kiếm. Ashley nỗ lực tránh né. Nhưng đỏ thẫm xiềng xích hạn chế nó di động phạm vi. Mà lại Vakus đạo này phi kiếm rõ ràng là dùng thuật linh gia trì. Tốc độ nhanh như chớp lóe. Thậm chí còn có thể biến hướng. Phát ra trường kiếm về sau. Vakus tựa hồ thoải mái. Nhưng hắn đục ngầu con mắt bỗng nhiên tuôn ra huyết lệ. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Xin lỗi. Ba. Bị thẩm phán chi quang chìm ngập trong nháy mắt. Vakus liền triệt để biến mất khỏi thế gian. Liền một tơ một hào hài cốt đều không có còn lại. Vậy. Dài kiếm đâm xuyên Ashley yết hầu. Cường đại động năng cơ hồ muốn xé rách Ashley cổ. Tại hồng vụ lưới già màn sáng bên trong. Bị xỏ xuyên yết hầu Ashley toàn thân bị xiềng xích giữ chặt. Bởi vậy không có ngã xuống nằm chỗ. Mà là hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Hai mắt ngưỡng vọng huyết nguyệt. Trên cổ cắm trường kiếm. Trình diễn một màn tựa như thánh đồ gặp nạn hình ảnh. Những khách chú ý đều bị cái này tràn ngập lực trùng kích hình ảnh rung động đến có chút thất thần. Thẳng đến có cái tinh linh huyết thánh tộc đứng lên cười lớn một tiếng. Ha ha, ta liền đặt cược Ashley tất bị Vakus giết chết. Quả nhiên thành công, tối nay tiêu phí ta tính tiền. Tốt, người khác ảo ảo đứng lên. Vì Be tiên sinh khẳng khái. Vì huyết nguyệt thẩm phán chính nghĩa. Cạn ly. Loren cũng đứng lên nâng chén. Cạn ly, Nó trông thấy quầy ba xà lão tấm một bộ xem kịch vui biểu lộ. Không khỏi hỏi, lão bản ngươi thua một số tiền lớn, làm sao còn thật cao hứng? T, nó lần này thắng, lần sau khẳng định thất bại trở về. Huống chi tửu già cũng là ta, tiền không phải là trở lại trong tay của ta, mà lại, xà lão tấm mắt nhìn màn sáng. T, ai nói nó cực thắng? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.